Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, 365. Chương 365 Cương Thi Dưỡng Thành, cầu vé tháng, phát giác Minh Ca còn ở tiếp tục hướng trong nước đi. Mỗ Chỉ Cương dứt khoát một phi thân chiều bên bờ chạy đi. Nhưng tới rồi bên bờ, hắn có chút rồi dám lại nhìn phía trong nước Minh Ca, kia mê mang lại rối rắm đôi mắt nhỏ nhi. Phối hợp hắn tinh xảo ngũ quan, thật sự làm người tưởng đi lên véo một phen hắn kia tươi mới quay hàm. Bất quá ngay sau đó hắn nhếch miệng cười, hàm răng trói lọi mắng ở bên ngoài, Mỹ Nam liền xấu Nam. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt sự tình a, lại đây. Minh Ca chiều Trường Xanh vẫy tay, cũng còn đem chính mình trên cổ chiền bọc kia khối vải bố trắng hủy đi hả? Quả nhiên, Mỗ Chỉ Thị huyết động vật lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chiều Minh Ca đi đến, nhưng trên chân mới vừa một chạm vào thủy, hắn lại xúc lui về phía sau một bước, phí sức của chín châu hai hổ đem này chỉ cương thi dụ hống ở trong nước. Kết quả cuối cùng là gia hỏa này gặm nàng cổ, nàng giúp hắn xoa nắn trên người, đại khái không còn có so với chính mình càng bi thôi lão mụ tử. Minh Ca xoa xong Mỗ Cương nửa người trên, duỗi ra tay sờ đến Mỗ Cương treo chim chóc nửa người dưới. Tay vèo vèo vèo rụt trở về, xây dựng nửa ngày tâm lý vẫn là làm không được đương toàn trước lão mụ tử. Minh Ca dứt khoát đem kia địa phương lược quá trực tiếp đi xoa Mỗ Cương tóc, treo ở Minh Ca trên cổ. Mỗ Chỉ Cương thi ô ô yết yết kháng nghị một phen. Bất quá trước sau luyến tiếc buông ra chính mình thật vất vả được đến Mỹ vì. Ở tiếp tục uống máu cùng với Minh Ca kháng nghị rốt cuộc chi gian lựa chọn người trước. Bất quá vì biểu đạt thân là một cái cương thi phẫn nộ. Hắn chịu đựng muốn đánh cách cái bụng nhi nhưng kính nhiều hút mấy khẩu, chờ tắm rửa xong thay đổi quần áo, Minh Ca cảm thấy chính mình mất máu quá nhiều. Đi đường tựa như đạp lên đám mây thượng giống nhau, nghĩ đến về sau khả năng vẫn luôn muốn chịu đựng. Gia hỏa này hút máu, Minh Ca âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải cấp gia hỏa này cai sữa. Nga, là đoạn huyết. Đem trên người rửa sạch sẽ thay đổi quần áo. Lại luống cuống tay chân cấp kia chỉ cương thi cũng mặc tốt trộm tới nông thôn quần áo. Nhìn trước mắt này chỉ cương thi thuận tiện biến thành cái nông thôn tiếu hậu sinh. Chớp đen như mực đôi mắt thiên chân lại ngây thơ tiểu dạng nhi. Minh Ca này đáy lòng thật là có chút phiếm toan. Lớn lên đẹp xuyên cái gì đều có thể căng đến khởi. Liền như vậy thổ rớt cha lão nông dân quần áo cũng có thể bị hắn xuyên ra cái phẩm vị tới. Chính yếu chính là trước nay đều là người khác hầu hạ Minh Ca hiện giờ hầu hạ gia hỏa này tắm rửa. Mặc quần áo, thế nhưng không có nửa điểm không cam nguyện a. Sờ sờ hắn cá người tuyến, lại sờ sờ hắn tiểu cơ bắp. Đương nhiên cũng không quên véo một phen hắn trước ngực đỏ rực anh đào. Thế nhưng còn sẽ Mỹ tư tư cảm thấy chính mình như là ăn đốn bữa tiệc lớn. Hậu chi hậu giác phát giác chính mình có lưu manh tiềm chất Minh Ca thật sâu nghĩ lại một chút. Nghĩ lại kết quả chính là đều oán gia hỏa này lớn lên quá yêu nghiệt. Quần áo mặc tốt, Minh Ca thật sự chịu đựng không nổi chính mình mí mắt. Mất máu quá nhiều làm nàng cảm thấy chính mình bụng ục ục. Cả người đều mềm mại vô lực, thật muốn hào hào ngủ một giấc, cố nén buồn ngủ chi ý. Minh Ca dứt khoát ở suối nước bắt hai con cá nhi. Ngay tại chỗ nổi lên hỏa, đem con cá rửa sạch xong đặt tại hỏa thượng nướng ăn sạch quang. Lại đem quang minh chú vận hành hai chu thiên, cảm thấy toàn thân thoải mái lúc này mới nhớ tới đại thạch đầu mặt sau còn ném cái hôn mê bất tỉnh. Nguyên Thanh Thiển đâu, ăn thời điểm thế nhưng đem nữ nhân này cấp đã quên. Bất quá thiếu một đốn thiếu hai đốn hẳn là cũng không đói chết. Dù sao hiện giờ này tim không phải nguyên chủ tiểu sư muội. Thả nữ nhân này ở ký chủ kia một đời làm như vậy nhiều nghiệt sư. Nhiều chịu điểm tra tấn tốt nhất, chỉ là đi đến đại thạch đầu mặt sau. Phát giác người thế nhưng không thấy, không thấy. Sao có thể, Minh Ca hiện giờ tuy rằng không tính là cường đại, nhưng là chung quanh có cái gió thổi cỏ lay khẳng định cũng có thể trước tiên biết. Nguyên Thanh Thiển như thế nào sẽ không thấy? Minh Ca chừng hướng Mỗ Chỉ Cương Thi, vừa mới nàng chảo cá thời điểm. Mỗ Chỉ Cương Thi tựa hồ cũng không có đi theo nàng phía sau. Hơn nữa khi đó nàng còn nghe được bùm một thanh âm vang lên. Ngẩng đầu thời điểm là này Chỉ Cương Thi ở chơi thủy. Nàng liền không nghĩ nhiều. Hiện giờ lại hồi tưởng, ma chứng vẫn luôn sợ Thủy Cương Thi chủ động chơi thủy. Có thể sao? Ăn uống no đủ Mỗ Chỉ Cương Thi chút nào cảm thụ không đến Minh Ca nửa điểm phẫn nộ. Hắn nhếch miệng, quyết đoán chiều Minh Ca cười, bất quá bởi vì ăn quá no. Hắn cười xong miệng giật giật, rốt cuộc không lại nói ám hiệu. Đại khái cảm thấy chính mình không nói ám hiệu thật sự không đủ ý tứ. Hắn nhe răng tiếp tục cười. Minh Ca, cùng một con cương thi là không có gì đạo lý nhưng giảng. Minh Ca theo dòng nước tìm nửa dặm lộ mới vớt nổi lên bị lượng ở bãi sông Thượng Nguyên Thanh Thiền. Duỗi tay sờ sờ, còn hảo có khí, nữ nhân này cái bụng tròn trịa. Uống lên này rất nhiều thủy, nhưng thật ra tỉnh lại cho nàng ăn cái gì. Đem chính mình rách nát quần áo tròng lên Nguyên Thanh Thiền trên người. Minh Ca khiêng lên người tiếp tục hướng phía trước đi, này dọc theo đường đi Mỗ Chỉ Cương Thi chỉ. Cần nhìn đến không lập tức liền sẽ đem chướng mắt Nguyên Thanh Thiền cấp ném rất xa. Nếu không chính là chôn, nếu không chính là ném ở trên cây đi. Có thứ trải qua một huyền nhai, Minh Ca bất quá là một cái lóe mắt. Kia tư trực tiếp đem Nguyên Thanh Thiển hướng dưới vực sâu ném. Nếu không phải trên vách núi dài quá cây oai cổ cây tùng đem Nguyên Thanh Thiển cấp tiếp trụ. Nữ nhân này ngã xuống đi chính là một bãi bùn lầy a. Minh Ca mỗi lần phẫn nộ chiều Mỗ Cương rít gào. Đáp lại nàng chính là Mỗ Cương chiêu bài thức nhe răng mỉm cười. Này chỉ hùng hài tử nha. Minh Ca gần nhất tóc ở xôn xao rớt. Giáo dục chi lộ quá gian nan, nàng này không có đương mẹ nó mệnh, lại cố tình thao đương mẹ nó tâm. Thật hối hận lúc trước không có đem này Chỉ Cương Thi cấp răng rắc rớt, bất quá mỗi lần Nguyên Thanh Thiền bị Mỗ Cương lăn lộn cái nửa chết nửa sống sau. Minh Ca hỏng mất đến nỗi lại sẽ vẻ mặt mong đợi cởi bỏ Nguyên Thanh Thiền huyệt đạo. Hy vọng cái này hàng giả có thể chịu không nổi tra tấn tự động lui tán. Đổi chân chính tiểu sư muội trở về, đáng tiếc, mỗi lần đều không thể như nguyện. Nữ nhân này mỗi lần một thanh tỉnh, nhìn Minh Ca đằng đằng sát khí. Bất quá không đợi nàng nói cái gì tàn nhẫn lời nói. Minh Ca lại lần nữa đem nàng ngủ huyệt điểm đi, lộ trình quá xa. Tổng đem Nguyên Thanh Thiển hôn mê cũng không phải cái biện pháp. Minh Ca một đường tu luyện, thực lực tăng lên rất nhiều sau. Dứt khoát phong Nguyên Thanh Thiển mấy chỗ đại huyệt lệnh nàng vô pháp vận chuyển chân khí. Lúc này mới giải nàng huyệt đạo, còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ các loại làm ầm ĩ đâu. Kết quả lại lần nữa cởi bỏ Nguyên Thanh Thiển huyệt đạo. Nữ nhân này nhìn Minh Ca vẻ mặt phức tạp. Cùng ẩn nhẫn. Sư tỷ, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Minh Ca có như vậy một cái chớp mắt, còn tưởng rằng là ký chủ tiểu sư muội đã trở lại. Bất quá đương nhìn đến Nguyên Thanh Thiển đáy mắt kia mạt oán hận. Nàng lập tức bài trừ chính mình cái này ý tưởng, hiện giờ nữ nhân này phòng trừng là có tiểu sư muội. Ký ức, Minh Ca nhìn nàng cười lạnh. Ngươi là cái gì ngoạn ý cũng xứng kêu sư tỷ của ta. Ngươi quả nhiên vẫn luôn đều ghen ghét hâm mộ ta. Nguyên Thanh Thiền vẻ mặt lĩnh ngộ. Trước mặt người khác thân mật đối ta. Hiện giờ không có người khác ngươi liền hiển lộ nguyên hình. Sư tỷ, ngươi thật là có đủ ác độc dối trá. Nữ nhân này có tiểu sư muội ký ức. chẳng lẽ liền cảm thấy chính mình chính là tiểu sư muội? Cầu vé tháng, khởi điểm vân khởi các mỹ nhân, mập mạp yêu cầu trong tay các ngươi vé tháng ô ô ô. Quỳ cầu, quỳ cầu, quỳ cầu. Hết chương.